Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, lần nữa lập huy. Ba dị năng giả đại biểu cái gì? Mọi người rất rõ, tại một cái toàn thế giới mạnh nhất người chỉ có 5 dị năng tình huống dưới. Ba dị năng liền đã phi thường không tầm thường. Đừng nhìn cái này thiết diện nhân chỉ có dưỡng huyết kỳ. Nhưng là hắn ba loại dị năng đều là phi thường thực dụng. Làn da cứng lại liền đứng ở thế bất bại. Cơ hồ miễn dịch đại bộ phận vật lý công kích. Chỉ có tinh thần xung kích có thể đối phó hắn. Nhưng hắn cũng là một cái tinh thần niệm sư. Hơn nữa có được trời sinh thần lực. Tăng thêm hắn chiến đấu thời điểm. Rõ ràng luyện thể độ hoàn thành phi thường cao, có công có thủ còn có tinh thần lực, dưỡng huyết đỉnh phong ở trước mặt của hắn đều không chịu nổi một kích. Mặc dù cái kia thiên đảo dưỡng huyết đỉnh phong đồ ăn một chút, thế nhưng là cũng có thể nhìn ra thiết diện nhân thực lực cường đại. Không tại đầu thứ ba rễ cây thượng võ giả may mắn, mà tại đầu thứ ba rễ cây thượng võ giả liền phi thường lo lắng. Xử lý thiên đảo võ giả, Tần Hạo Hãn ngồi ở 41 vị trí bên trên. Sau đó cùng phía trước xếp hạng 40 người chào hỏi. Này, ngươi được không? Đây là một cái đến từ Nam Mỹ Liên bang võ giả. Cũng là một cái dưỡng huyết kỳ. Nghe được Tần Hạo Hãn cùng hắn chào hỏi. Hắn run rẩy quay đầu nhìn thoáng qua. Lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta không thật là tốt, đã không tốt, vì cái gì không về phía sau mặt nghỉ ngơi một chút đâu. Nơi này râm mát vô cùng, Nam Mỹ võ giả ngẩng đầu nhìn một chút che khuất bầu trời đại thụ. Trong lòng tự nhủ ta chỗ này cũng rất râm mát, còn muốn giãy giụa, Tần Hạo Hãn chỉ nước hồ. Nếu như ngươi cảm thấy nơi này không đủ râm mát, ngày mai ta sẽ đem ngươi đến trong sông mát mẻ mát mẻ. Nghĩ đến vừa mới thiên đảo võ giả tử vong, thời điểm thảm trạng, cân nhắc một chút kia thực lực này, Nam Mỹ võ giả sợ. Cái kia, ta đây liền thử một chút vị trí của ngươi đi. Ha ha, này là được rồi, ta vị trí này là cái phong thủy bảo địa. Ngươi nhất định sẽ thích. Tần Hạo Hãn cùng cái này Nam Mỹ võ giả trao đổi vị trí. Xếp hạng đã đến 40 vị. Vốn dĩ 40 vị người còn trong lòng còn có may mắn. Hy vọng 41 vị người có thể lại kiên trì một ngày. Dựa theo quy củ, Tần Hạo Hãn không thể vượt qua một vị trí khiêu chiến. Chí ít vào ngày mai hắn vẫn là an toàn. Thế nhưng là không nghĩ tới 40 vị người sợ. Cứ như vậy, hắn đem trực tiếp đối mặt cái này kinh khủng thiết diện nhân. Mỗi một ngày tất cả mọi người có thể khiêu chiến, nhưng là ngươi khiêu chiến người khác trước đó, nhất định phải trước tiếp nhận người phía sau khiêu chiến, trừ phi người phía sau từ bỏ khiêu chiến, ngươi mới có thể khiêu chiến người phía trước, cho nên hắn muốn chạy đều chạy không được. Làm Tần Hạo Hãn vỗ vỗ bờ vai của hắn thời điểm. Cái này 40 vị người làm giòn đứng lên, thiết diện nhân. Ngươi vẫn là đến chỗ của ta ngồi đi, ta nhưng không muốn trở thành trong sông biến dị thú đồ ăn. Tần Hạo Hãn lộ ra tươi cười, nói tốt, chỉ có mạng tại mới có thể làm càng nhiều chuyện, mất mạng liền cái gì cũng bị mất, ta thích cùng người như ngươi liên hệ. Vị trí lại dịch chuyển về phía trước một chút, theo 40 vị đến 39 vị, người này đứng lên, thứ 38 vị người càng thêm dứt khoát. Thiết diện nhân, ngươi tiếp tục hướng phía trước đi. Ta có là kiên nhẫn, có thể chờ lâm mấy ngày. Tần Hạo Hãn lần này trực tiếp điểm gật đầu. Theo 39 lại trước đi vào 38. Sau liên tục mấy người đứng lên. Bản thân cảm giác không phải Tần Hạo Hãn đối thủ. Đều từng cái cho hắn nhường chỗ. Cứ như vậy, Tần Hạo Hãn đi thẳng tới 33 vị trí bên trên. Phía trước xếp tại 32 người, là một cái thổ quốc võ giả. Tần Hạo Hãn không biết người này đến từ thành thị nào. nhưng là trên người một thân giang hồ khí hơi thở, biểu hiện đây là một cái gọi là xã hội võ giả. Xã hội võ giả chính là những cái kia không lên học người, nhưng là cũng không đi hoang dã khu, mà là tại bên trong căn cứ thành phố lắc lư, làm một chút trong bóng tối hoạt động. Người như vậy đã gọi là lưu manh, hiện tại cũng không có bao nhiêu người để mắt bọn họ. Bất quá hiển nhiên đây là một cái đại ca cấp bậc nhân vật. Thực lực đạt đến hóa kính sơ kỳ, tất cả mọi người là 25 tuổi trở xuống, có thể tu luyện tới hóa kính sơ kỳ là phi thường không dễ dàng. Chỉ là tại Tần Hạo Hãn trong mắt, người này luyện thể độ hoàn thành cũng không phải là đặc biệt cao. Trên người có rất nhiều sơ hở địa phương, có thể đạt tới hóa kính kỳ cũng cơ hồ là cực hạn của hắn. Đoán chừng tài nguyên là không ít hoa. Cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại ca nhìn Tần Hạo Hãn một chút. Thiết diện nhân, đừng tưởng rằng ta cùng đằng sau những cái kia hèn nhát đồng dạng. Hôm qua ta tới thời điểm, những cái kia hèn nhát cũng cho ta nhường vị trí. Nhưng là ngươi đến nơi đây liền kết thúc. Chỉ cần ta tại trước mặt của ngươi, ngươi đừng nghĩ dựa dẫm vào ta vượt qua đi. Ha ha, vậy được rồi. Con người của ta xưa nay không thích miễn cưỡng người khác. Đã ngươi không nguyện ý, vậy chúng ta ngày mai gặp. Nhìn đồng hồ, hiện tại đã hạ trạng vạng tối. Chờ đến 12 giờ về sau, liền lại là một ngày mới. Một ngày mới, lại có thể tiến hành mới khiêu chiến. Hắn nhìn thấy tại người đại ca này phía trước, còn có mấy cái thổ quốc võ giả, đều đang đánh giá Tần Hạo Hãn. Tâm tư của bọn hắn Tần Hạo Hãn rất rõ ràng, đơn giản chính là muốn nhìn một chút thiết diện nhân đối mặt này xã hội đại ca biểu hiện. Thứ nhất này xã hội đại ca là hóa kính sơ kỳ, thực lực rất mạnh, thứ hai hai người đều là thổ quốc, cái này cũng rất trọng yếu. Tại cái này toàn thế giới võ giả tụ tập địa phương, đối mặt đồng bào có thể hay không hạ sát thủ là một vấn đề. Có ít người sẽ nghĩ đến đều là đồng bào, lúc này hẳn là liên hợp lại. Nếu như Tần Hạo Hãn không thể đối thổ quốc người hạ sát thủ, như vậy cũng liền không có cái gì có thể sợ. Bọn họ liền có thể an tâm ở tại trên vị trí của mình. Tần Hạo Hãn buồn bực ngán ngẩm ngồi tại 33 vị trí bên trên. Nhìn những cái kia tới gần nước sông người, không ngừng theo trong nước sông thu hoạch rác thạch. Nơi này là ven hồ khu, nước sông chính là nước hồ, đều là theo thanh xuân hồ chảy ra. Bởi vì hồ khu linh khí nồng đậm, nơi nào ra tới rác thạch căn bản không có thiết rác thạch. Ít nhất cũng là đồng rác thạch. Tần Hạo Hãn đến như vậy không đến nửa giờ, đã ra khỏi 6 khối ngân rác thạch, hai cái bị rễ cây thượng xếp hạng thứ nhất người nhận được. Còn thừa 4 khối bị người phía sau nhận được, bên trong một cái xếp hạng thứ 9 người thậm chí nhận được một khối ngân giác thạch. Toàn bằng năng lực quan sát của hắn cùng nắm chắc cơ hội năng lực. Chính tại quan sát thời điểm, đột nhiên Tần Hạo Hãn chỗ bên này, cái thứ nhất rễ cây thượng xếp hạng thứ nhất người đột nhiên ra tay. Một giây đồng hồ không đến, hắn đã trên mặt sông bay lượn mà quay về. Trong tay một đoàn vàng sáng lóng lánh, lập tức trong đám người gây nên một mảnh sợ hãi thán phục. Kim giác thạch, ta đi, 1 ức nha, cứ như vậy tới tay. Không tầm thường, không tầm thường. Tốc độ nhanh, phản ứng cũng nhanh. Ta vừa mới cảm giác được một chút kim quang, người ta liền đem tới tay. Đây là nơi này xuất hiện cái thứ 6 kim giác thạch đi. Quả nhiên là một cái phong thủy bảo địa, chính là chia cắt nhiều người một chút. Nhiều không? Ta không cảm thấy nhiều. Đồ tốt nên rơi xuống thực lực cường trong tay người. Ta cho rằng bình thường, mọi người nghị luận ầm ĩ. Kim giác thạch xuất hiện kích thích thần kinh của bọn hắn, cũng bắt đầu nhìn chòng chọc vào mặt nước. Loại tình huống này, tinh thần niệm sư liền chiếm cứ một chút ưu thế. Tinh thần lực không ngừng quét hình, tự nhiên so mắt thường quan sát đến phải nhanh. Tần Hạo Hãn cũng yên lặng chờ. Lúc này hắn sốt ruột cũng vô dụng, đều phải tuân thủ quy củ. Nhưng đã đến ngày mai liền tốt hơn rất nhiều. Ngày mai thu thập trước mặt này xã hội đại ca, lại sẽ uy hiếp một nhóm người. Tin tưởng hắn xếp hạng sẽ còn tiến bộ một chút. Xem ra không dùng được 20 ngày, thậm chí không dùng được 10 ngày, Tần Hạo Hãn liền có thể thu được một cái không tệ xếp hạng. Trực tiếp tham dự giác thạch tranh đoạt. Sao rất nhanh. Thời gian mấy tiếng đi qua, đến nửa đêm 12 giờ, những người này buổi tối cũng không nghỉ ngơi. Đại gia đều đang đợi 12 giờ đến, bởi vì 12 giờ qua đi chính là một ngày mới. Có thể bắt đầu mới tranh đoạt, từng cái rễ cây thượng đều táo động, rất nhiều võ giả đều đứng lên bắt đầu so tài. Từng tràng kịch chiến khai hỏa, lúc này chiến đấu cơ bản không có kéo dài thời gian dài. Đại gia dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cầu có thể mau chóng chiến thắng. Khiêu chiến cũng không phải tùy ý chọn chiến, muốn theo xếp hạng người cuối cùng dẫn đầu bắt đầu khởi xướng. Người khiêu chiến nếu như chiến thắng, như vậy bên này chiến đấu liền kết thúc. Người khiêu chiến không có tư cách khởi xướng vòng thứ hai khiêu chiến. Nếu như người thủ vệ chiến thắng, như vậy người thủ vệ có thể hướng đếm ngược thứ ba người khởi xướng khiêu chiến. Mỗi một cây rễ cây đều là như thế. Người phía trước kiên nhẫn chờ đợi đằng sau kết quả. Ước chừng qua nửa giờ, Tần Hạo Hãn sau lưng chiến đấu kết thúc. Hắn sau người thủ vệ thành công. Tần Hạo Hãn quay đầu lại, nhìn về phía xếp hạng 34 người. Ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Cái võ giả này lộ ra một nụ cười khổ. Thiết diện lão đại ngươi đừng đối ta đây trêu đùa có được hay không? Vị trí của ta đều để cho ngươi. Nơi nào còn có dũng khí khiêu chiến ngươi? Ngươi cứ việc chơi ngươi. Không cần phải để ý đến ta. Tốt, à, đã ngươi không khiêu chiến, ta đây liền muốn khiêu chiến. Tần Hạo Hãn vỗ vỗ phía trước xã hội đại ca bả vai. Đứng lên đi, đến chúng ta. Hừ, chính là chưa thấy qua không kịp chờ đợi tìm chết. Thiết diện ta cho ngươi biết, ta qua ca tại giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy. Trên tay mạng người không có 100 cũng có 80. Ngươi cho ta cẩn thận một chút. Tần Hạo Hãn nhịn không được cười lên. Tại một cái vừa mới lấy bạo ngược thủ đoạn giết tử đối thủ mặt người trước nói cái này. Cái này qua ca thật đúng là đủ dưa. Tốt, a, đã ngươi giết nhiều người như vậy, ta đây liền đưa ngươi đi gặp bọn họ. Nghe được Tần Hạo Hãn nói như vậy, phía trước không ít người sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Xem ra cái này thiết diện nhân đối với đồng bào cũng có thể xuống sát thủ. Đây là một kẻ hung ác nha. Bởi vì lúc trước Tần Hạo Hãn yêu dị biểu hiện, đã hấp dẫn không ít người ánh mắt. Cho nên cuộc chiến đấu này liền tương đối làm người khác chú ý. Đối diện qua ca khoát tay, theo trong không gian nhẫn lấy ra hai thanh đao. Hai thanh sắc bén khảm đao, nhìn qua hàn quang bắn ra bốn phía, phẩm chất rất không tệ. Đem hai thanh đao đặt ở một cái trong tay, hắn một cái tay khác sửa lại một chút trên cổ dây chuyền. Sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền, mặc dù không là tinh thần niệm sư, nhưng là tiêu chuẩn này phối trí hắn vẫn là có. Thiết diện nhân, thấy không? Đừng tưởng rằng ngươi tinh thần lực có thể uy hiếp được ai. Lão tử có cái này. Tần Hạo Hãn lạnh lùng nói. Có thể bắt đầu chưa? Tới đi, để ngươi nếm thử lão tử phá không đao khí. Rốt cuộc là hóa kính kỳ. Vẫn là vô cùng có lực lượng. Vung vẩy trong tay khảm đao. Lăng không phát ra một đạo đao khí. Bất quá so sánh Tần Hạo Hãn trước đó gặp được Akashiba, cái này qua ca kém nhiều lắm. Tần Hạo Hãn không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Một cái nghiêng người đột tiến, thân thể lôi ra một chuỗi tàn ảnh, trong nháy mắt đến qua ca trước mặt. Trời sinh thần tốc, rất nhiều người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bởi vì bọn hắn thấy được Tần Hạo Hãn hiển lộ ra loại thứ tư dị năng. qua khao một chút không có chú ý liền bị Tần Hạo hãn cận thân. Rốt cuộc không sử dụng ra được phá không kình khí, chỉ có thể vung vẩy khảm đao trực tiếp chém. Tần Hạo hãn chộp đoạt lấy qua ca đao, sau đó trực tiếp một chảo hất lên, đem qua ca quăng về phía mặt sông, đưa người đi gặp quỷ, đưa tay đem khảm đao luân ra ngoài. Tại qua ca sắp rơi xuống nước trong nháy mắt quán xuyên cổ họng của hắn. Trực tiếp đem này đinh chết tại trong nước sông. Một chiêu, xử lý một cái hóa kính sơ kỳ. Đối đãi thổ quốc đồng bào. Cái này thiết diện nhân cũng không có biểu hiện ra cái gì nhân từ nương tay. Tần Hạo hãn lần nữa đổi mới bên người đám võ giả nhận biết. Xếp tại Tần Hạo hãn người phía trước. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng một cái. Xem ra lần này là đến rồi một kẻ hung ác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.